Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 260, vòng Thái Bình Dương. Trung, ha ha, còn cho là chúng ta sẽ đần độn để ngươi nhục nhã sao? Kiên nước, NASA Hàng không Vũ trụ Hàng không Cục Tổng Bộ, lầu 2 đại sảnh, cục trưởng đứng tại độc lập trong văn phòng. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nhìn qua nơi xa trong màn hình chậm rãi mà nói Trần Vũ. Cười lạnh liên tục, chúng ta NASA kinh phí liền xem như gió lớn thổi tới. Cũng không có khả năng để ngươi dạng này đùa nghịch. Cục trưởng, bên cạnh nhiều người trợ lý bên trong một vị, tiến lên trước, nghi ngờ hỏi, lần này đấu thầu, chúng ta NASA cục hàng không không tham dự sao? Còn có tham dự tất yếu sao? Cục trưởng hai mắt nhắm lại. Mỗi lần chúng ta đều là khen thưởng nhiều nhất. Lại hoàn toàn không có chúng ta phần. Cái này siêu thời không áp chủ. Liền là cái tối nhỏ hẹp. Ác liệt nhất. Thiếu thốn nhất quốc tế tinh thần cùng cái nhìn đại cục chủ nghĩa chủng tộc người. Trả lại cho nàng ném tiền. Cứt chó. Có thể. Trợ lý âm điệu không tự giác hạ thấp. Siêu thời không áp chủ ngay từ đầu cũng minh xác nói. Không lấy xếp hạng lựa chọn hỗ động người. Khen thưởng càng nhiều, chỉ là tỷ lệ càng cao mà thôi. Một lần, hai lần, cho dù là ba lần đều có thể tiếp nhận. Cục trưởng nắm chặt nắm đấm, cắn răng, nhưng năm lần, sáu lần, 70 lần đều tuyển không trúng. Cái này mẹ nó ai còn có thể tiếp nhận? Ta giống đồ đần sao? Trợ lý trầm mặc, nói, cục trưởng không buông tha, đưa ngón trỏ ra chỉ vào trán của mình, giống to, nhìn ta, giống đồ đần sao, y, cái gì, y dài, yêu, rewrite, ngài nói đúng, nghe vậy, cục trưởng gật gật đầu, hắn liền là tải nhằm vào chúng ta NASA, vâng vâng vâng, trước đó mấy lần đấu thầu thất bại. Đã để thượng cấp đối ta cực kỳ bất mãn. Nếu như lãng phí nữa tài chính, ta người cục trưởng này còn có thể làm an ổn. Nhưng là bây giờ không thay đổi tài chính, đợi lát nữa đấu thầu thời điểm liền không còn kịp rồi. Nói, cái này đáng chết tuyển chọn, chúng ta NASA không tham gia. Để các phương tất cả xem một chút siêu thời không áp chủ căm hận sắc mặt. Thật tốt a, bất đắc dĩ, trợ lý đành phải thối lui. Hừ, quay đầu, một lần nữa nhìn về phía màn hình lớn. NASA cục hàng không cục trưởng chắp hai tay sau lưng, cơ trí hai mắt sáng ngời có thần. Cùng ta đấu, ngoặc kép chấm chấm, màn hình trong tấm hình, xanh thảm mặt biển bọt nước dậy sóng. Trần Vũ đứng tại tiên nữ tòa thái không khoang thuyền bên cạnh. Đối mặt ống kính, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, bởi vì trong khoang thuyền không gian có hạn, vì tận lực thoải mái dễ chịu thể nghiệm, lần này hỗ động chỉ chia làm hai tổ, mưa đạn tổ cùng khen thưởng tổ, quy tắc cũng như thường ngày giống nhau, một tổ dựa vào vận khí, một tổ dựa vào vận khí cùng tiền, không cần nói nhảm nhiều lời, trực tiếp bắt đầu tuyển, đầu tiên. Khen thưởng tổ 5 vị. Dứt lời, 10 cái trực tiếp trong phòng lập tức bộc phát ra hải khiếu mưa đạn chiều cường. OHHH 1111. Tuyển ta à à, đến nay đến vũ trụ nhân loại cũng chỉ có mười mấy. Hiện tại lại muốn thêm ra hơn 10. Ta biết ta không trúng được, cho nên ta chỉ muốn kéo thấp trúng thưởng suất. Âm hiểm, kéo thấp chúng thưởng suất, kéo thấp cộng 1, nhốt mưa đạn tái phát mưa đạn, ta chính là trong màn hình duy nhất cái kia con. Căn cứ phân tích, đặc thù ít tên sẽ gia tăng được tuyển chọn thời cơ. Cho nên ta gọi rát bong bong cũng băng anh sai chiếu mật. Người mẹ nó nếu có thể được tuyển chọn ta trực tiếp ăn liệng. Mang dầu mặt cái chủng loại kia. 3 phút sau, Trần Vũ giơ cổ tay lên. Quét mắt đồng hồ đeo tay màn hình, mở miệng, ngưng, mưa đạn tổ 5 vị may mắn đã chọn lựa hoàn tất. hiện tại bắt đầu thông báo danh sách 2,543 vạn phần chi năm. B. Trạm Bình Đài, ít Sơn Hà 457. Đùa Cá Bình Đài, ít Thể Điên, Frisa TV Bình Đài, ít Lung Ước Sinh, Du Thôi Bình Đài, Long Sen Ve, cuối cùng là nước Nhật N đứng Bình Đài, ít A, thì thầm N đứng, Trần Vũ Nghi hoặc, làm sao ít danh tự đều là một chút chữ số Ả Rập. Chúng độc sao, nước Nhật trực tiếp ở giữa người xem, ta ghét nhất liền là không hảo hảo đặt tên dân mạng. Lần sau mời các ngươi lên một chút nghiêm chỉnh danh tự. Tiếng nói hơi ngừng lại, Trần Vũ điểm kích xuống đồng hồ đeo tay màn hình, tiếp tục nói, N đứng Bình Đài, ít, CC 178. Khoanh tay, Trần Vũ nhìn ống kính, trở lên, lấy 2,534 vạn phần chi 5 tỷ lệ được tuyển chọn Âu Thần. Đã mở thông các ngươi nói chuyện riêng quyền hạn. Hạn các ngươi tại 1 phút bên trong gửi đi địa chỉ. Nếu không tư cách hết hiệu lực, mẹ nó, ta vừa chua, vận khí tốt như vậy không cần tới đầu thai. Đáng đời bị vùi dập giữa chợ a. Suy nghĩ nhiều, loại này Âu Thần đầu thai cũng sẽ không kém. Thế giới liền là như thế không công bằng. Mỉm cười, sắp hết năm, nhanh lên hút đám này Âu Hoàng tiên khí a. Phát đại tài, hút, ta hút, hút hút hút, tiếp xuống, liền đến phiên khen thưởng tổ, quay đầu mắt nhìn sau lưng vũ trụ khoang thuyền. Trần Vũ suy tư một lát, nói, chen một câu để lời nói với người xa lạ đi, lần này hỗ động chủ yếu cùng hàng không vũ trụ có quan hệ. Như vậy khen thưởng tổ liền tận lực lựa chọn cùng quá không tướng quan đơn vị hoặc cơ cấu. Mà nghĩ tới những thứ này cơ cấu, liền không thể không đề cập tại vũ trụ lĩnh vực tiến vào sâu nhất. Kiên nước hàng không vũ trụ cục NASA, trước mắt, tại trên thế giới, nó hẳn là tối quyền uy hàng không vũ trụ nghiên cứu khoa học cơ cấu. Vì nhân loại văn minh làm ra khó mà ma diệt cống hiến. Mà trải qua thời gian dài, NASA lại là đối ta hỗ động tiết mục ủng hộ cường độ lớn nhất đơn vị. Cho nên, Trần Vũ mỉm cười, giang hai cánh tay, lần này tuyển chọn, chỉ cần NASA tham gia, cũng khen thưởng tiến vào 5 vị trí đầu, liền nhất định có bọn hắn một cái danh ngạch, thực tế thể nghiệm tương lai vũ trụ khoa học kỹ thuật mị lực, lấy hấp thu kinh nghiệm, sáng tạo ra huy hoàng hơn thành tựu. Như vậy, khen thưởng tổ tuyển chọn, chính thức bắt đầu, nhắc nhở. Volvo công ty đưa ra siêu cấp hỏa tiễn X50000. Nhắc nhở, Trung Quốc Hàng không Vũ trụ Viện Khoa học đưa ra siêu thời không quang huy X4500. Nhắc nhở, bởi vì đặc nhĩ kem đánh răng vật dụng công ty đưa ra siêu thời không quang huy sao 3888. Nhắc nhở, nước Nhật cục hàng không đưa ra đèn flash sao 20000. Nhắc nhở, 3. Bất quá 5 phút, Trần Vũ liền đánh cái chỉ vang, ngăn lại nhiều người cơ cấu cuồng nhiệt, tiêu phí. Ngừng, thời gian kết thúc, giơ cổ tay lên, Trần Vũ hoạt động đồng hồ đeo tay, cẩn thận đọc qua khen thưởng bảng xếp hạng. Nhíu mày, a, NASA đâu? Hệ thống sai lầm sao? Ngón tay hắn nhanh chóng lật qua lật lại, thẳng đến khen thưởng trước 100. Cũng không có phát hiện NASA hàng không vũ trụ cục ít. Đây là, kinh ngạc nhìn qua ống kính. Trần Vũ gãi đầu một cái nón chủ. Biểu thị lần này hỗ động, NASA cũng không tham dự sao. Thật đúng là ngoài ý muốn đâu. Đã như vậy, ta làm một công chính. Công khai, phe thứ ba bình chắc từ truyền thông. Cũng liền không bắt buộc. Tôn trọng các ngươi NASA lựa chọn. Vậy bây giờ bắt đầu tuyên bố danh sách. B. Trạm Bình Đài, ít Trung Quốc Hàng không Vũ trụ Viện Khoa học, Du Thôi Bình Đài, ít SpaceX Vũ trụ Thăm dò Kỹ thuật Công ty, Kính Tiềm Vọng Bình Đài, ít Airbus Công ty Hàng không. Trở lên khen thưởng tổ được tuyển chọn ít, đã mở thông nói chuyện riêng quyền hạn,